Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916, chương 941, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Thiên Lang trong lòng thẳng hèn mọi người nào đó. Rõ ràng làm kỹ nữ. Bên này còn muốn lập đền thờ. Chủ tử, người yên tâm, ta chuyển lời nói trở về. Để bọn hắn đem trong gia tộc tinh anh toàn bộ mang đến. Sau này liền theo chủ tử ngươi tung hoành thiên hạ. Ngưu Sinh Long nói đánh ra một đạo phù tấn. Thu phục vực sâu ngưu yêu nhất tộc. Lấy được công lao sự nghiệp 180 ức. Thiên thần không gian sáng. Thế mà hỏi, ngươi hiện chữ điểm giá trị đã đạt đến hơn 40 tỷ. Có hay không yêu cầu hối đoái ngưu ma vương? Không cần, nhìn lại. Triệu Tinh Thần hồi tuyệt, bởi vì, cho dù là có thể hối đoái đồ tốt, cho Ngưu Sinh Long dùng thì thật là đáng tiếc, muốn đem cái này ra hỏa vững vàng bao lại mới là, không thể lập tức liền cho hắn chỗ tốt, có hai cổ thế lực lớn nhân mã gia nhập, Triệu Tinh Thần sức mạnh tự nhiên đi lên, đối với phát sinh hôm qua án giết người điều tra toàn diện phô khai. Hơn nữa, vì tráng lớn tiếng uy. Triệu Tinh Thần còn đang phủ thành chủ trước cửa quảng trường bên trên cử hành một cái tiên thệ. Trước khi xuất quân đại hội, 10 vạn tiên dịch cùng tiên binh tiên đem nhóm sắp hàng chỉnh tề tại phủ thành chủ trước cửa. Mà quanh mình tự nhiên hút đưa tới hơn 10 vạn tiên dân quan tâm. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Không rõ ràng, phỏng chừng lại là chơi cái gì mánh lới. Lắc lư chúng ta dân chúng mà thôi. Còn không phải là vì bảo vệ tính mạng, tống ra tới dọa người mà thôi. Ta xem, tất cả đều là gối thêu hoa, trông khá được mà không dùng được. Cái này các ngươi thì không rõ lắm. Lần này Triệu thành chủ tới không đồng dạng, thề giết hung nghiệt, sửa trị thành trì, sửa trị, nói dễ vậy sao? Bọn hắn sẽ chịu không? Vô dụng, không đem mấy thế lực lớn tiêu diệt hết. Cái gì đều là nói suông. Triệu Tinh Thần có khả năng kia diệt bọn hắn sao? Sợ không chính mình sớm xuống đầu óc. Tất cả đều là diễn kịch cho chúng ta nhìn. Nghe nói, ngày hôm qua hắn mang theo lễ vật, từng nhà đi lại bến tàu. Ta còn nghe nói, hắn yêu cầu điều tra vụ án giết người, còn thanh toán tiền thuê cho hảo hán đường. Ta Triệu Tinh Thần tất nhiên tới, làm quan mặc cho, tạo phúc một phương, các ngươi nhìn một chút. Cái này ma vân u nhiều loạn. Một đêm bên trên liền bị giết 4-5 ngàn người. Khiến người ta người cảm thấy bất an. Buổi tối cũng không dám ra ngoài cửa. Nơi này là ma vân u. Không phải nhân gian địa ngục. Cái này chủng loạn tượng không thể tiếp tục. Ta Triệu Tinh Thần tuyệt không cho phép cái này chủng loạn tượng tiếp tục nữa. Thề giết hung nghiệt. Vì kẻ bị giết rửa oan báo thù. Đưa ta ma vân u dài hán lâu an. Còn các vị tiên dân một cái thái bình thành trí. Từ hôm nay trở đi, ai còn dám ở trong thành giết người lung tung, chém thẳng, mặc kệ liên quan đến ai, tuyệt không dễ tha. Triệu Tinh Thần dõng dạc diễn nghênh đón chỉ là một ít thưa thớt tiếng vỗ tay. Bởi vì, ai cũng không tin, xuất phát, trả án, trừng phạt không trị được hung nghiệt, ta Triệu Tinh Thần hái được đầu mình. Triệu Tinh Thần hạo thiên kiếm phá vỡ trường không. Một đạo kinh thiên cầu vồng trên bầu trời thành trì sốc lên. Cái kia quy tôn tử. Ban ngày ban mặt múa cái gì kiếm. Đong đưa lão tử quáng mắt. Lúc này, một đạo phá la dạng tảng môn truyền đến. Trong không khí ẩn ra một cái lão giả đến. Tóc tai bù xù chính rát cổ họng hùng hùng hổ hổ hướng đem bên dưới ví. Đông Phương Bá Đạo. Là Đông Phương Bá nói. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần tuyên thệ trước khi xuất quân kiếm còn không có triển khai liền bị người mắng thành. Quy tôn tử, các ngươi nói Đông Phương Bá Đạo có phải là cố ý hay không? 8/10 chính là, người này từ trước đến nay kiêu ngạo, nhưng người ta là Đông Phương Bá nói. Đông Phương gia tộc đại trưởng lão, ai dám chọc giận hắn? Tiền nhậm thành chủ bị hắn tát mấy bạt tay cũng không dám trở tay. Lần này đến phiên Triệu Tinh Thần, người nó tàn sát mắt mù có phải hay không? Lão tử chính trên không trung tu luyện, người múa cái gì phá kiếm, suýt chút nữa hoa thân ta bên trên. Quy tôn tử, vả miệng, Đông Phương Bá Đạo mắng, vung mạnh bàn tay quất về phía Triệu Tinh Thần. Sát, một đạo kiếm khí ngang trời mà ra, nhất thanh thúy hưởng, Đông Phương Bá Đạo trực tiếp bị đánh thành hai mảnh, máu tươi rơi tại tiên thệ trước khi xuất quân đài bên trên. Đông Phương Bá Đạo bị giết, ghê gớm a, giết người rồi, đại trưởng lão bị giết, người đến na, ngoặc kép, công kích thành chủ người, chết. Thiên Lang vẻ mặt lãnh lăng rút kiếm hướng lên trời, quy phong lẫm lẫm, ai giết đại trưởng lão? Mấy đạo tiếng hô truyền đến, trong chốc lát, mấy ngàn nhân mã hùng hổ bay tương quá tới. Thu Tiền Sâu hồng sắc râu dài, khuôn mặt tròn phương rộng rãi, khuôn mặt đã cho tức giận thận heo, chính là Đông Phương gia tộc gia chủ Đông Phương Cực Trung Tâm. Một vị bán tôn sơ cảnh cường giả, là Triệu Tinh Thần, Triệu chó, chấm ngoặc kép, người vây xem bên trong tự nhiên có Đông Phương gia tộc người. Lập tức khóc kêu lên, giết Triệu chó, Đông Phương Cực Trung Tâm kiếm chỉ trên đài Triệu Tinh Thần quát. Cực mạnh sóng vang lên, một đạo kinh khủng kiếm cầu vồng bay ra, hùng hổ đánh về phía Triệu Tinh Thần. Sát, Thiên Lang kiếm nhất hoành, giống như thiết thái dưa đồng dạng trực tiếp cắt bể Đông Phương Cực Trung Tâm kiếm khí. Đông Phương Cực Trung Tâm hét lớn một tiếng, cuồn cuộn nổi lên vạn đạo cuồng phong, nhấc lên sóng lớn thiên kiếm lãng đánh phía Thiên Lang, mà Đông Phương gia tộc cũng xông về Triệu Tinh Thần, công kích thành chủ người chết. Thôi Thượng Chí một tiếng gầm, một viên mặt trời nhỏ bắn ra, đây chính là vĩnh hằng chi tâm đầu thừa đuôi thẹo luyện chế. Lập tức, phóng xạ ra vạn đạo liệt dương, Đông Phương gia tộc nhân mã nhao nhao bị bắn thủng ngã xuống, như hạ một hồi thịt người mưa, giết Triệu chó, Đông Phương gia tộc người nổi trận lôi đình, đợt công kích thứ hai đến, thành vệ nghe lệnh, bắn chết, Hải Thiên nhất sắc hướng không rạch một cái. Lập tức, tiễn như mưa xuống, cao thủ không sợ vũ tiễn. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần bên này có khi là cao thủ, tàn sát đang tiến hành. Vẻn vẹn mấy trăm hơi thở thời gian, Đông Phương gia tộc đột tử 5-600 cao thủ. Đông Phương Cực Trung Tâm huyết hồng mắt, hô lớn, rút lui, rút lui, rút lui trở về. Hắn thân thể nhất chuyển, đầy trời mưa kiếm nhấc lên. Phá khai Thiên Lang kiếm cuồn cuộn nổi lên tộc nhân chạy vào nhà. Chỉ bất quá, đã bị giết hơn phân nửa. Mấy còn lại 200-300 tàn binh bại đem lui đem trở về. Nhớ kỹ, công kích thành chủ người chết. Thiên Lang chính là cái sát thần. Tóc dài bị gió thổi lên, nhộn nhạo lên một vòng hồng sắc sương mù hoàn. Diễm lệ lóa mắt, xuất phát, phá án, nợ máu phải trả bằng máu. Ta Triệu Tinh Thần hôm nay muốn thay trời hành đạo. Triệu Tinh Thần lạnh rên một tiếng, rút ra chỉ lệnh tiễn hướng dưới đài ném một cái. Ùng ùng, gót sắt xuất phát, hướng bên trong thành đi tứ tán. 10 vạn tiên bắt lấy xuất phát, khí thế tương đối kinh người. Mà một ít tại ngày hôm qua náo động bên trong giết người hung nghiệt nhóm bị Đông Phương gia tộc bị giết sợ hãi, nhanh lên hướng ngoài thành bỏ chạy. Bất quá, Triệu Tinh Thần đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng. Ngưu Sinh Long mang theo mấy vạn nhân mã liền ở ngoài thành hậu. Phàm là bay ra ngoài trước bắt lại nói. Cái này tiên bắt lấy nhóm còn chưa tới hiện trường. Đã có hơn 1000 hung nghiệt nhao nhao lọt lưới. Người này, quả nhiên không tầm thường. Long Tiểu Tiên ngồi trên ghế nằm. Một lay một cái. Cái này hạ mã uy làm trông rất đẹp a. Quân sư Hải Đông Quách lắc đầu. Đáng tiếc chúng ta đã nói trước, nếu không, chúng ta đảo chút loạn, hắn căn bản là vô pháp thực hiện được. Sa Hải nói rằng, ai có thể ngờ tới lại là loại kết quả này. Triệu Tinh Thần thật đúng là dám động thủ, liền Đông Phương gia tộc đều tiêu diệt một nửa. Bố Kim Vân nói rằng, giết gà dọa khỉ, Đông Phương Cực Trung Tâm tên ngu xuẩn kia, thế mà cho Triệu Tinh Thần làm giá y, ngược lại là cho hắn tạo thế. Long Tiểu Tiên mắng, bất quá, cũng không sao, đây chỉ là Triệu Tinh Thần đệ nhất chiến mà thôi. Phía sau, càng gian khổ, Hải Đông Quách nói rằng, chỉ sợ cái này chủng tầm ăn lên sẽ từng bước đến. Cuối cùng, đến phiên chúng ta đầu bên trên, Sa Hải lắc đầu nói, hắn dám không, là hắn cái kia điểm lực lượng, chính là vực sâu yêu tộc giúp hắn. Nhưng cùng chúng ta so vẫn là lực lượng cách xa. Triệu Tinh Thần không phải ngu ngốc. Chúng ta cũng không phải là Đông Phương gia tộc. Long Tiểu Tiên cười lạnh nói. Thực sự không thịnh hành trực tiếp chém đầu hắn chính là. Đến lúc đó, phủ thành chủ không có thành chủ. Yêu tộc tự nhiên cũng trở về. Sa Hải Âm độc cười. Muốn xử lý hắn đầu tiên được Thủ Tiêu Thiên Lang. Tên kia hình như là bán tôn cấp cường giả. Hải Đông Quách nói. Tạm thời trước quan vọng đi. Long Tiểu Tiên khoát tay áo. Hắn quá thổi phồng. Trong viện, Thu Nhã từ từ nhắm hai mắt. Chắp tay trước ngực. Gương mặt sùng bái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.